Chạm vào hạnh phúc, chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Gia tộc Nam Phong là dòng họ quý tộc giàu có và quyền lực bậc nhất từ bao đời nay. Nhắc đến Nam Phong không ai là không biết đến, tin đồn bay xa khắp nơi như một câu chuyện phiếm truyền miệng bao người. Người chuẩn bị tiếp quản gia tộc này chính là người cháu đích tôn của dòng họ Nam Phong thần, anh hoàn hảo đến tuyệt đối, không thể tìm ra bất cứ một khuyết điểm nào trên người này. Dung mạo thì tuyệt mỹ, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể làm cho người ta nhớ mãi không quên. Khuôn mặt tinh tế như được chạm khắc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, nhưng đặc biệt nhất chính là đôi mắt. Chính là đôi mắt đặc trưng của người thừa kế dòng họ Nam Phong. Màu mắt xanh tím, sâu thẳm như biển khơi khiến người ta như bị đắm chìm trong đó. Anh không chỉ thông minh, tài năng, giàu có mà còn là hoàng tử của cả một vương quốc nhỏ khiến cho mọi người từ trên xuống dưới đều phải kính nể. Một con người làm cho ai cũng phải thèm muốn, anh như viên kim cương vô giá tỏa sáng khiến cho người ta lóa mắt. Con gái theo đuổi anh có thể xếp thành hàng dài vô tận, ai cũng mong được bước chân vào gia đình danh giá đó, hoặc đơn giản chỉ mong được một cái liếc mắt của chàng quý tộc ấy. Vậy rốt cuộc nàng công chúa của anh đang ở đâu? Khách chương.